Chương 2129, vượt qua, tự hồ phía trước chính là một cái đại thiên thế giới, giống như nhìn kỹ lại, đó cũng không phải một cái đại thiên thế giới, nhìn càng giống là một do tranh màu khổng lồ treo ở nơi đó, mà lại nhân vật trong tranh màu này là sinh động như thật, tựa như là toàn bộ đều sống lại một dạng. Cứ như vậy một bức họa treo ở nơi đó, con đường của ngươi ngay ở phía trước, đổi một câu nói, ngươi muốn đi qua, liền tiến vào trong bức tranh, thế giới trong bức tranh, chính là thế giới ngươi muốn đi. Cái này nghe tự hồ là rất không hợp thói thường, nhưng phía trước cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi, tự hồ không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, ngươi không cách nào siêu việt bức họa này, chỉ có thể tiến vào bức họa này. Lý Thất Dạ nhìn xem bình chướng giống như là một bức tranh này, hắn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái này bắt chước đến thật đúng là giống, tại nơi cuối cùng của thế giới kia cũng có được một cánh cửa khảm như này, chẳng qua là đạo có chỗ khác biệt mà thôi, thật sự là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ đến gần, đưa tay đi sờ đạo bình chướng này, muốn đem bàn tay to của mình dung nhập trong bình chướng này, nghe được tư, tư một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ đang chìm xuống, tự hồ đây là dung nhập trong bức tranh. Nhưng ngay lúc Lý Thất Dạ đại thủ vừa mới chìm xuống trong nháy mắt, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt bị chấn đi ra, Lý Thất Dạ đông đông đông liền lùi lại mấy bước, bình chướng này trực tiếp cự tuyệt Lý Thất Dạ, tự hồ tuyệt đối không cho phép Lý Thất Dạ tiến vào một dạng, hay là một bộ này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, cái này đích xác là bố trí phòng vệ thế giới, nhưng cùng lão tặc thiên lại không giống với, tốt, nếu ta dám đến, liền đã dám làm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể phát sáng lên, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, Lý Thất Dạ tại đệ thập giới sở tu luyện đạo cơ vậy mà một tấc vỡ vụn, lúc này Lý Thất Dạ vậy mà hủy đi đạo hạnh của mình, nên đến thời điểm ta lật ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, qua lại đủ loại, vậy chỉ bất quá là đất màu mỡ của kỷ nguyên mới mà thôi. Lý Thất Dạ chính mình hủy đi đạo hạnh của mình, mà lại mười phần bình thản, từ cửu giới đến đệ thập giới. Lý Thất Dạ một đường đau khổ tu hành, nhưng hôm nay lại đem tất cả đạo hạnh hủy đi, cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lý Thất Dạ lại làm được. Lý Thất Dạ hủy đi đạo hạnh của mình, không chỉ là cần thông qua trước mắt một cái bình chướng dạng này, càng quan trọng hơn là, hắn hủy đi đạo hạnh của mình, muốn tại thế giới hoàn toàn mới này quật khởi, khai sáng đạo thống của chính mình, khai sáng kỷ nguyên của chính mình, bởi vì nơi này là một cái nhảy thoát thương thiên thế giới, cho nên Lý Thất Dạ kỷ nguyên mới sẽ từ thế giới này bắt đầu. Lý Thất Dạ làm như vậy, cái kia không chỉ là vì đi vào thế giới này, hắn muốn từ chỗ thiên địa như này can thiệp trong thế giới xây dựng lên hệ thống tu luyện của mình, một cái hệ thống hoàn toàn mới, một cái hệ thống độc nhất vô nhị. Thế giới này, nghênh đón ta đến đi, tương lai chính là kỷ nguyên của ta. Sau khi hủy đi đạo hạnh, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ lồng ngực trong nháy mắt sáng chói vô cùng. Quanh một tiếng vang thật lớn, một cổ quang trụ phun ra ngoài, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đạo tâm hiển hiện, cục sáng sáng chói vô song này chính là từ đạo tâm phun ra ngoài đến, cái này từ đạo tâm phun ra ngoài vô thượng lực lượng, vậy là không có thứ gì có thể ngăn cản, nó có thể xuyên thấu tất cả, nó có thể vượt qua thế gian tất cả. Quanh một tiếng vang thật lớn, cục quang trụ này tựa như là xuyên thấu bình chướng trước mặt một dạng, tự hồ cái này đánh xuyên 3000 thế giới. Tại dưới tuyệt đối ý chí của quang trụ này, không có gì có thể chống đỡ được. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngay lúc này, bình chướng trước mặt phát sáng lên, tại thời khắc này không còn là bình chướng tản ra quang mang, là Lý Thất Dạ đốt sáng lên bình chướng, nói cách khác Lý Thất Dạ đạo tâm đốt sáng lên toàn bộ thế giới, hắn mới là đây hết thảy chúa tể, đạo tâm của hắn vô thượng, tất cả đều tại đạo tâm của hắn bên trong, quản chi 3000 thế giới, quản chi là tiên nhân thế giới. Đều tại hắn đạo tâm dung nạp bên trong. Cuối cùng, theo Lý Thất Dạ đạo tâm chỗ thắp sáng, tại thời khắc này toàn bộ bình chướng đều phát sáng lên, cũng sẽ không tiếp tục là đủ mọi màu sắc, cũng sẽ không tiếp tục 3000 hồng trần nhan sắc, tại trong bình chướng này, chỉ có một cái nhan sắc sáng chói. Điều này đại biểu lấy Lý Thất Dạ vô thượng đạo tâm, điều này đại biểu lấy vô thượng ý chí, điều này đại biểu lấy Lý Thất Dạ chí cao vô thượng kiên định, đây là không người nào có thể dao động, đây là không gì có thể rung chuyển. Quản chi thế gian có tiên, ta Lý Thất Dạ tới, như vậy cuối cùng cũng có một ngày, cũng nhất định phải cho ta cuộn lại. Nếu không, nhất định chém chi, vạn cổ chìm nổi, duy ta chiến đến cuối cùng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thanh âm vang động cửu thiên thập địa, tự hồ hắn trở thành thế giới này chúa tể, quản chi thế gian thật sự có tiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ đạo tâm vượt qua bình chướng, đều sẽ nhất định phải trịnh trọng mà đợi. Tư, tư, tư. Ở thời điểm này, toàn bộ che đậy tựa như hóa thành nước hồ, mà lại càng chuyển càng nhanh, chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy, cuối cùng, toàn bộ bình chướng đều tuyền chuyển đứng lên, hóa thành to lớn vô cùng vòng xoáy, hào quang óng ánh, mười phần mỹ lệ, mười phần rung động lòng người. Ba một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cả người bị hút vào, tại thời khắc này Lý Thất Dạ xuyên qua lớp bình phong này, có thể nói, muốn xuyên qua lớp bình phong này không phải một chuyện dễ dàng. Đừng nói là đồng dạng đại đế tiên vương, liền xem như 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương, chỉ sợ cũng khó mà xuyên qua dạng này một đạo bình chướng, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ dựa vào đạo tâm của mình liền xuyên qua lớp bình phong này, có thể nghĩ đạo Lý Thất Dạ đạo tâm kinh khủng cỡ nào, là cường đại cỡ nào. Quanh một tiếng, xuyên qua bình chướng, Lý Thất Dạ trong nháy mắt vượt qua ức vạn tinh không, xuất hiện ở trong một cái thế giới, đây là một cái thế giới màu sắc sặc sỡ, trong này vô cùng vô tận phù văn hiển hiện. Tại dưới tinh không vùng trời này, có một khối lại một khối đại lục lơ lửng, mỗi một khối đại lục đều là sinh cơ dạt dào, có vô số sinh linh ở đây phi nước đại, mỗi một khối đại lục đều là tự thành một cái tiểu thế giới, tự thành một phương thiên địa, mỗi một khối đại lục đều là đại đạo chi lực tràn ngập, tự hồ trong này vô tận đạo thổ. Tại trong từng khối đại lục dạng này, khi tự thành từng cái tiểu thế giới đằng sau, tự hồ nơi này chính là trong truyền thuyết 3000 thế giới. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ ý trong biển vang lên ông từng đợt thanh âm, ở thời điểm này trong thức hải Lý Thất Dạ ký ức bị xóa đi hiển hiện, đây là có liên quan tới lão đầu ký ức. Năm đó Âm Nha bị Khô Thạch Viện lão đầu bắt lấy, bị hắn nghiên cứu thật lâu, thậm chí là hai người kết nối thức hải, cùng hưởng ký ức, nhưng là, về sau Lý Thất Dạ hố lão đầu một thanh, ngược lại đem lão đầu một quân, chẳng những là thoát khốn mà ra, mà lại từ lão đầu trong trí nhớ cướp đoạt rất nhiều đồ vật, chỉ bất quá. Về sau để phòng phạm chưa xảy ra, Lý Thất Dạ đem tất cả cơ mật ký ức đều xóa đi, để tránh bị tiên ma động có được. Ngày đó Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị đưa vào thế giới này thời điểm, cái này thức hải bên trong bị xóa đi ký ức lại một lần nữa hiển hiện. Không hề nghi ngờ, Khô Thạch Viện lão đầu bên dưới vách núi đã từng là tới qua thế giới này, hắn ở cái thế giới này lưu lại vết tích, cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ vừa đến thế giới này thời điểm, bị xóa đi ký ức trong nháy mắt hiển hiện. Đây là nghênh đón Lý Thất Dạ trở về, chính là cái kia tại thời điểm ký ức xóa đi hiển hiện, Lý Thất Dạ trong nháy mắt từ trong trí nhớ đạt được tin tức, trong một chớp mắt khóa chặt một tọa độ, keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt này Thái Sơ Nguyên Mệnh lập tức khóa lại tọa độ này, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ túm vào thế giới này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt thông qua tọa độ này trong nháy mắt bước vào thế giới này, nhưng là, khi Lý Thất Dạ vừa mới kết thúc trong nháy mắt, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Hàng băng thấu xương, toàn thân kết xương, keng, keng, keng ngay tại Lý Thất Dạ toàn thân kết xương trong nháy mắt, Thái Sơ Nguyên Mệnh trong nháy mắt xen lẫn thành chiến y, lập tức xuyên tại Lý Thất Dạ trên thân, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chăm chú thủ hộ lấy, vạn vật bất xâm, má nó, lão già chết tiệt, dám đào hố ở chỗ này, muốn hố ta, trở lại cửu giới, tất lục gia của ngươi, Lý Thất Dạ không khỏi mắng một câu, khi hắn lời này một chữ cuối cùng nói xong thời điểm. Cuối cùng tư một tiếng vang lên, đem Lý Thất Dạ cả người đóng băng. Trong này băng phong lực lượng quá kinh khủng quá cường đại, đừng nói là đồng dạng cường giả, liền xem như đại đế tiên vương, đều sẽ trong nháy mắt có thể bị băng phong giết chết. Nhưng Lý Thất Dạ có Thái Sơ Nguyên Mệnh hộ thể, đối với hắn không có cái gì tổn hại, chẳng qua là hắn vừa tới thế giới này liền bị lão đầu hố một thanh. Đương nhiên, lão đầu cũng không phải chuyên môn vì Lý Thất Dạ chỗ đào hố, hắn chỉ là lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Phòng bị những người khác mà thôi, chỉ là Lý Thất Dạ vừa vặn đụng phải cái này hố, vừa tiến vào thế giới này, liền lập tức bị liền phong. Tam tiên giới, có người lại xưng là tam giới, về phần vì sao nơi này gọi tam tiên giới, có đủ loại thuyết pháp, cũng có được đủ loại truyền thuyết. Có một loại thuyết pháp cho rằng, thế giới này được đặt tên là tam tiên giới, đó là vì kỷ niệm ba vị đại đế. Cũng tức là trong truyền thuyết toại, khi, nông ba vị đại đế, cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, thế giới này được đặt tên là Tam Tiên Giới, đây chẳng qua là đối với tiên thống, đế thống, vạn thống ba cái giới đạo thống một loại gọi chung mà thôi. Bất luận như thế nào, Tam Tiên Giới, đây là tất cả nhận đồng cách gọi, bất luận là tiên thống giới hay là đế thống giới lại hoặc là vạn thống giới, tất cả mọi người nhất trí xưng là Tam Tiên Giới. Tại cái này Tam Tiên Giới, thế nhân không biết cái gì cửu giới, cái gì 13 châu, tại tam tiên giới toàn bộ sinh linh trong thường thức, trên thế gian chỉ có bọn hắn tam tiên giới, trừ cái đó ra, không còn có những thế giới khác. Cái này rất giống cửu giới không biết 13 châu tồn tại một dạng, mà 13 châu lại không biết tam tiên giới tồn tại một dạng, cho nên, tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng giống vậy không biết cửu giới, 13 châu thế giới như vậy. Đại kiếm môn, có thể nói là tại tam tiên giới không có ý nghĩa một môn phái truyền thừa, đừng nói là tại tam tiên giới, liền xem như tại vạn thống bên trong, đều là người xưng vạn thống giới bên trong, một cái đại kiếm môn đều là không có ý nghĩa tồn tại, thậm chí đừng nói là tại vạn thống bên trong, liền xem như tại cuồng đình cái này đạo thống phía dưới, đại kiếm môn đều là như là sâu kiến đồng dạng tồn tại, mười phần không có ý nghĩa, chính là bởi vì như vậy. Đại kiếm môn bảo vệ cuồng đình đạo thống một cái hẻo lánh nhất hoang vu nhất một góc đạo thống cương thổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.